trộm tặc làm càn, chương 4, 20 cộng, góc truyện audio.com. Tình hương thúc dục canh thâu vọng lửa xuân thật khiến lòng người sầu, kiên cường chống đỡ không cuồng phóng. Hay rũ hồng trần lạc thiên thai, ngô, nóng quá, trong bóng đêm tiếng thở gấp càng ngày càng dồn dập. Thương Nguyệt Phi từ cắn chặt cánh môi, cố gắng chống chọi với luồn nhiệt trong cơ thể, đôi thùy mâu nhìn chăm chú vào một chỗ trong bóng đêm, chỉ sợ nam nhân này phát tác. Dù sao, chúng dục tình hương cũng không phải là chỉ có nàng. Nhưng là, thật là khó chịu. Nàng thở phì phò, khó chịu đè nén dục hỏa toàn thân đang dâng lên muốn đốt cháy nàng, mồ hôi đổ ướt cái trán, tay nhỏ bé nhịn không được kéo kéo vạt áo, tưởng như thế có thể xua tan được nóng bức. Rất khó chịu sao? Thanh âm từ chỗ tối truyền đến, ngữ điệu mang theo một tia dụ hoặc. Ngô, thanh âm kia làm cho lòng nàng run lên, chỉ một thoáng lại giống như làm tăng thêm nóng bức. Câm miệng, đáng chết, nàng sẽ không thanh âm của hắn dụ hoặc, tuyệt đối sẽ không. Ý chí cố gắng chống đỡ, nàng cố gắng chống chọi dục hỏa thiêu đốt. Nhưng thật khó khăn, trong phòng, mùi càng lúc càng nồng, cũng làm cho nàng càng lúc càng khó chịu. Đáng giận, nàng cúi đầu rên rỉ, tiếng nói mị hoặc ở trong bóng tối càng thêm mê người. Phượng Thiên Ngân hơi hơi ninh mi, nghe được thanh âm mê người kia, hạ phúc dâng lên một trận lửa nóng. Tuy rằng trong phòng tối đen như mực nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ràng hết thảy. Kia khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn phiếm một chút đỏ bừng, ánh mắt thủy nhuận, hàm răng khéo léo cắn chặt cánh môi, mà vạt áo sớm bị nàng kéo ra hết nửa, lộ ra mảnh lớn da thịt trắng nõn mềm mịn. Mồ hôi chảy từ thái dương xuống tới trước ngực tuyết phu, vạt yếm tím nhạt trên ngực như ẩn như hiện tràn ngập mị thái quyến rũ. Tiết hầu của hắn nhịn không được nuốt ực một cái, hoài nghi mình thật có thể chịu đựng đến khi nàng lên tiếng nhờ không. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng quyến rũ này của nàng, hắn đã muốn phất cờ rồi, dục tình hương đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì lớn, bộ dáng kiều diễm mê người của nàng mới là chân chính châm ngòi dục hỏa của hắn. Thân thể dục dịch cực độ muốn nàng, không chỉ muốn thân thể của nàng, càng muốn lòng của nàng. Nhưng là nếu hắn chủ động chờ dược hiệu qua đi, nàng nhất định sẽ chém chết hắn, cho nên chờ nàng chủ động trước, như vậy ít nhất hắn còn có lý do nói là chính nàng phát nha, tuy rằng lợi đều là hắn. Bạc môi gợi lên một chút cười gian, Phượng Thiên Ngân lẳng lặng chờ đợi. Ngô, đáng giận, Thương Nguyệt Phi tử khinh thở gấp, không phát giác ra tâm tư nam nhân kia, thân thể mềm nhũn nằm trên sàn lạnh. Chém nhá không biết là nằm ở đâu, tưởng sẽ giảm bớt cảm giác dục nóng kia, nhưng lại chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng. Đáng giận, ánh mắt thủy nhuận trừng trừng một chỗ trong bóng tối, nàng do dự, đem cánh môi cắn nhanh. Nếu mở miệng, nàng sẽ mất đi trinh tiết, nàng muốn kiên trì, nhưng là... Ngô, ta muốn, tiếng rên nhẹ thống khổ theo tuôn ra, thủy mâu nhộn nhạo, da thịt nóng nóng làm cho nàng rốt cuộc chống đỡ không được. Lý trí sớm mất hết, chỉ còn lại có dục hỏa hừng hực thiêu đốt, ở trong cơ thể chạy tán loạn xung quanh. Nghe được yêu cầu của nàng, Phượng Thiên Ngân mâu quang vi tránh, tà tà nở nụ cười. Ngươi nói cái gì, ta nghe không có rõ. Hắn muốn nàng nói lại lần nữa. Lại đây, ta muốn, Thương Nguyệt Phi tử khinh ngâm ra tiếng, sớm không rõ chính mình đang nói cái gì, chính là theo bản năng yêu cầu. Ta muốn ngươi, lại đây, góc truyện audio.com. Nói xong, tay nhỏ bé nhịn không được âu yếm thân mình, tham nhập trong vạt áo, nhẹ nhàng xoa bóp hai quả tròn tròn trước ngực. Phát hiện chơi đùa như vậy lại khiến lửa nóng như vơi đi, nàng nhẹ nhàng thở phì phò, ngón tay càng thêm dùng sức xoa bóp, hai chân cũng không ngừng cọ sát lẫn nhau, cảm giác nơi riêng tư không ngừng rỉ ra dịch ẩm ướt. Bộ dạng phóng túng của nàng đều bị Phượng Thiên Ngân xem vào trong mắt, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng châm nến trên án, di động cước bộ đi đến trước người nàng. Muốn ta sao, Tử Nhi, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài yêu thương vỗ về cánh môi phấn nộn kia bị chính nàng cắn in dấu răng phong. Ân, vuốt ve của hắn làm cho môi anh đào một trận tê dại, Thương Nguyệt Phi tử nhịn không được tìm hiểu phấn lưỡi, khẽ liếm ngón tay hắn. Mắt Phượng híp lại, hắn đưa ngón tay thâm nhập vào trong, ngón tay cùng phấn lưỡi của nàng giao triền lẫn nhau, ngọt hương tân làm ẩm ướt rãnh ngón tay, phấn lưỡi mê người ở đầu ngón tay trượt qua lại, Phượng Thiên Ngân nhìn mà tâm ngứa khó nhịn. Hắn rốt cuộc không thể nhẫn nại, bàn tay to duỗi ra đem nàng giam cầm trong lòng, làm tiêu nhũ tròn tròn kề sát trong ngực khỏe mạnh cúi đầu, khí phách phốc trụ cánh mối phấn nộn kia. Hai người lời lẽ dây dưa lẫn nhau, Thương Nguyệt Phi từ dây dưa quyện lấy đầu lưỡi của hắn, nhiệt tình đáp lại tác cầu của hắn. Nhiệt tình của nàng càng khơi dậy dục vọng của hắn, đầu lưỡi càn rào trong cái miệng nhỏ nhắn hương tân, liếm lấp đinh hương, khiêu khích khơi gọi kích tình nóng diễm. Ân, nụ hôn nồng cháy làm cho nàng than nhẹ cái lưỡi phấn không ngừng cùng hắn giao triền, trao đổi ẩm ướt nóng nước bọt, thân thể mềm mại cũng không ngừng cọ sát hắn, những tưởng có thể đánh tan dục hỏa, đánh tan cảm giác ngứa ngáy ma quái. thật là khó chịu, nàng nức nở, rên rỉ theo dao triền thoát ra, thủy mâu mê ly phiếm nồng tình dục. Nụ hôn của hắn thoáng làm chậm lại nhiệt liệt trong cơ thể, nhưng cũng mang đến càng nhiều cảm giác khó chịu, làm cho nàng không tự chủ được khát cầu càng nhiều. Khó chịu sao, nơi này sao, liếm môi anh đào sưng đỏ, đem nước bọt khóe môi không kịp nuốt của nàng duyện đi, bàn tay to đi vào sâu trên áo, cầm một bên no đủ càng rỡ. Ân, vuốt ve của hắn làm cho Thương Nguyệt Phi từ thân thể mềm mại run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn giật ra thư sướng thở dốc. Thích không, cách đâu y áo yếm, bàn tay to không ngừng nhiết nắm miên nhũ no đủ, làm cho nhũ tiêm mẩn cảm cách vải dệt đứng thẳng. Thích tư, nhẹ giọng đáp lời, nàng hai mắt sương mù thân mình vi xoay, cái loại cách quần áo vỗ về chơi đùa cảm giác làm cho nàng Ninh khởi mày liễu tổng cảm thấy. Còn chưa đủ, nàng nhịn không được cởi bỏ nút buộc sau gáy, làm cho áo yếm tím nhạt hạ xuống, cũng làm cho hai luồng trắng noãn tuyết nhũ lồ lộ trước mặt hắn. Lớn mật của nàng làm cho Phượng Thiên Ngân hơi hơi mị mâu. Lúc hôn nhau, hắn sớm biết được nàng đem nhiệt tình cất sâu dưới cái tính cố chấp cố hủ, nàng mặc dù không tình nguyện, thậm chí chống cự, lại luôn chìm đắm trong lời dụ dỗ của hắn, thậm chí nhiệt tình lớn mật đáp lại thác cầu của hắn. Không nghĩ tới, sau khi chúng dục tình hương, nhiệt tình tiềm tàng của nàng mới hoàn toàn hiện ra, làm cho hắn không thể chống cự, lại càng không muốn chống cự. Tử nhi ta chân ái như vậy ngươi. Phượng Thiên Ngân thì thầm, hai tròng mắt dục hỏa mà thâm trầm, nhìn chăm chú vào kia hai luồng hơi hơi chớp lên no đủ phong nhũ. Sờ ta, góc chuyện audio.com. Thương Nguyệt Phi thử bắt lấy tay hắn đặt lên một bên tuyết nhũ, muốn hắn dùng lực. Dưới sự khống chế của dục tình hương, nàng chỉ muốn nhanh chóng dập tắt hỏa diễm trong người, bất chấp hổ thẹn không ngừng yêu cầu hắn cho nàng. Như thế này sao, bàn tay to sờ nắm chặt đem trắng mịn nhũ thịt đè ép biến hình, hiện ra các loại hình dạng bất quy tắc. Phấn nộn nhũ tiêm theo vuốt ve của hắn đứng thẳng ở khe hở gian, quyến rũ tầm mắt của hắn, làm cho hắn cúi đầu thân lưỡi khẽ liếm nộn hồng nhũ. À ẩm ướt nóng động chạm mang đến một trận tê dại, làm cho nàng khẽ run lên. Thích không, hắn hỏi, đầu lưỡi tiếp tục liếm, ở phấn nộn nhũ không ngừng quyến luyến, đem nhũ tiêm làm một mảnh ẩm ướt. Ân, thích, nàng nhịn không được chính mình cầm một bên no dù còn lại, bắt trước hắn ra sức chơi đùa. Thấy nàng vỗ về chơi đùa chính mình, Phượng Thiên Ngân mâu quang nóng lên, há mồm ngậm lấy tuyết nhũ nộn hồng, dùng sức hút hàm làm, thỉnh thoảng dùng răng nanh ngão cắn. Mặt khác bàn tay to tắp phốc chồng lên tay nàng, cùng nàng đùa bỡn tuyết nhũ kia, hai ngón tay lạp xả đứng thẳng nhũ lôi, lấy thô lệ chỉ phúc vuốt phẳng, xả làm. Ân à, tuyết trắng nhủ dưới tác động của hai người ửng lên một mảnh hồng hồng, trở nên hơn no đủ, đứng thẳng, phấn nộn nhũ bị hắn hút hàm làm hạ, nhan sắc chuyển thâm, phía trên còn ánh một tầng thủy quang. Miệng của hắn chậm rãi rời xuống, ven đường không ngừng liếm diện làn da trắng mịn tuyết nhũ của nàng, nhưng bàn tay to lại không rời đi hai luồng miên nhũ, không ngừng vuốt ve tuyết trắng nhũ thịt đùa bỡn với nhũ lôi, vì nàng mang đến từng trận khoái cảm. Chân tâm trơn ướt chất lòng, theo của hắn âu yếm không ngừng bí ra, đem của nàng tiết khô biến thành một mảnh ẩm ướt nhu cũng làm cho nàng trong cơ thể dục vọng toàn bộ nhuộm đẫm mở ra. Ngô, nóng quá, hảo ma. Thương Nguyệt Phi từ nằm trên mặt đất vặn vẹo thân thể mềm mại tuyết trắng da thịt nhân tình dục mà nhiễm thượng một mảnh phi hồng kiều diễm đắc đượng như đóa hoa hồng nở rộ. Có thứ, lại cực xinh đẹp, mà hiện tại, hắn đã nhổ xuống trên người nàng thứ, làm cho nàng vì hắn nở rộ. Tử y trên người nàng đều đã bị Phượng Thiên Ngân cởi bỏ, hắn không ngừng liếm duyện trên bụng bằng phẳng của nàng, đầu lưỡi một chút lưu lại dấu vết ẩm ướt nóng. Không, rất ngứa, đầu lưỡi ẩm ướt nóng đi vào rốn, nhẹ nhàng nhất liếm, mang đến một trận khó nhịn gãi ngứa, nàng nhịn không được kháng nghị đứng lên, khinh xoay thân thể mềm mại muốn né tránh. Nhưng Phượng Thiên Ngân không cho nàng né tránh, cầm tuyết nhũ bàn tay to đồng thời gian lạp xả hai bên nhũ tiêm, rước lấy nàng một tiếng khinh ngâm. Không, nhũ tiêm truyền đến tê dại khoái cảm, làm cho nàng ngừng né tránh thế từ. Là cái thế gì, hắn thừa cơ đem đầu lưỡi tham nhập vào rốn nàng, chậm rãi di chuyển, duyện liếm, còn dùng răng nanh khẽ cắn da thịt chung quanh. Nàng ngẩng trán, nhịn không được ngâm nga ra tiếng nói kiều mị tô cốt. Nơi này cũng mẫn cảm như vậy nha. Phượng Thiên Ngân tà nịnh cười hỏi, một tay rời đi miên nhũ chuyển qua tiết khố, như mong muốn tìm một mảnh ẩm ướt. Mới vậy đã ẩm ướt. Kia hương dịch tràn ra làm cho hắn không thể bỏ qua, ngón tay dùng một chút lực cách ướt đẫm tiết khố khinh áp tiểu huyệt non nớt, làm cho vải dệt hơi hơi dán vào hoa khâu, buộc vòng quanh hình dạng mê người. Ách, góc chuyện audio.com. Vải dệt cọ vào mang đến một tia đau đớn, mang đến có một tia tê dại khoái cảm, hai loại cảm giác giao chiều kích thích nàng, làm cho nàng thất kinh, không biết nên phản ứng thế nào. Nam nhân linh hoạt ngón tay cũng không dễ dàng buông tha nàng, qua lại vỗ về chơi đùa vài dệt dán chặt vào đóa hoa, thậm chí dùng đầu ngón tay xoa xoa thịt hạch nhi. Vân à, này phiên nhu làm vì nàng mang đến từng trận toan ma khoái ý cũng làm cho yêu dịch lưu tiết càng nhiều, để khố ẩm ướt tràn ngập xuân thủy. Hắn một tay đùa bỡn khéo léo nộn hạch nhi áp sát vuốt ve nộn thịt đẫm nước, một tay kia cũng đi theo thưởng thức tuyết nộn nhũ thịt. Trước hành động đùa bỡn của hắn, đem nàng trêu chọc liên tiếp rên rỉ, chỉ cảm thấy bầu ngực tê dại nở ẩm ướt nộn hoa huy. Tê không ngừng co rút lại, bị áp tễ nộn hạch nhi cũng đi theo biến cứng rắn. Dịch ẩm ướt không ngừng lưu tiết, đưa hắn ngón tay cũng biết ướt sũng. Tiêu dịch ẩm nóng phiếm hương mê người, làm cho hô hấp của hắn ồ ồ dồn dập, mắt phượng nhìn chăm chú vào mị thái của nàng, dưới bụng lửa nóng sưng đau đớn. Hơn nữa vải dệt ướt đẫm kia kề sát yêu mỹ hoa huy. Tê, đem phấn nộn cánh hoa thịt như ẩn như hiện bao quanh, lại hấp dẫn tầm mắt của hắn. Tiết hầu khô rát, Phượng Thiên Ngân rốt cuộc kiềm chế không được, bàn tay to dùng sức tháo luôn tiết khô đẫm ướt, làm cho phấn nộn hoa huy. Tê không còn bị che chắn hiện ra ở trước mắt, đã không có quần áo che đậy, không khí lạnh phất lên kích thích đến cánh hoa mẫn cảm, cũng làm cho hoa huy. Tê hơi hơi co rụt lại, tiêu dịch trong suốt theo mẫn cảm của chủ nhân tràn đầy chảy ra hoa huy. Tê thật đẹp, Phượng Thiên Ngân mê muội cảnh tượng yêu mị trước mắt, ngón tay mơn trớn tế nhuyễn lông tơ của nàng, nhìn phấn nộn hoa huy. Tê tràn ra yêu dịch mà bị biến thành trong suốt ẩm ướt lượng. Hương tình bốn phía, không ngừng dụ hoặc hắn, hắn tìm hiểu đầu ngón tay lây dính ẩm ướt dịch nhịn không được khẽ liếm một chút. Không, cho dù đã thần trí mê loạn, nhưng thấy hành động của hắn, Thương Nguyệt Phi Tử vẫn cảm thấy xấu hổ, hành động của hắn rất tà tứ. Hảo ngọt, liếm liếm môi, Phượng Thiên Ngân gợi lên tươi cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, tuấn mi khẽ nhếch càng thêm cố ý cúi đầu thân lưỡi liếm một chút ẩm ướt nộn thịt. Giữa hai chân một trận ma ngứa mãnh liệt làm cho nàng không tự chủ được yêu kiều. Thơm quá, hảo ngọt, hắn liếm làm, hàm trụ một mảnh bối thịt dùng sức hút còn dùng răng nanh hơi hơi cắn. Thương Nguyệt Phi Tử khẽ cắn cánh môi của hắn ngạo cắn mang đến một tia đau, nhưng cũng mang đến càng nhiều khoái cảm, làm cho nàng tình chiều tràn ra. Hắn lấy ngón tay đẩy ra ướt đẫm làm thịt nhìn bên trong hoa hạch nhi, hữu lực đầu lưỡi đi phía trước đỉnh đầu áp tễ của nàng non mịn mẫn cảm, tiếp theo lại lấy ngón tay ở yêu dịch trơn hạ đâm vào nhanh chất dũng đảo. Lối đi ở chính giữa. Cảm giác được dị vật tiến vào, nộn huyệt nàng co rút nhanh, lần đầu được thăm dũng đạo mơ hồ truyền đến một trận đau, nhưng cái đau kia. Một chút cũng không sẽ làm nàng khó chịu, ngược lại có loại nói không nên lời thoải mái. Kia hơi hơi đau kích thích nàng bị tình dục khống chế thân thể, mang đến từng đợt lại thứ lại ma mau thích cũng kích thích dũng đạo đưa hắn ngón tay hấp càng nhanh. Ngô, góc chuyện audio.com, ngón tay bị nàng gắt gao hấp rào trụ, Phượng Thiên Ngân nhịn không được giật ra một tiếng kêu rên, có thể muốn gặp khi hắn thô tiến bộ hợp thời, sẽ thường đến loại nào nhanh chất mất hồn tư vị. Cứ như vậy, dưới bụng đau đớn càng thêm kịch liệt vì nhẫn nại mà sinh mồ hôi cũng biết ẩm ướt của hắn lưng. Tiến vào dũng đạo ngón tay bắt đầu chậm rãi di động qua lại cọ sát nộn vách đường, đùa hoa huy. Tê, mà của hắn đầu lưỡi cũng không ngừng lại hàm diện tiểu hạch nhi. Kia thong thả di động ma nàng tô ngứa khó nhịn, xuân thủy không ngừng tràn ra tiểu huyệt dễ chịu của hắn ra vào cũng tản mát ra nồng đậm động tình mùi. Không cần, rất ngứa, rất thong thả di động làm cho nàng khó chịu, nhịn không được vặn vẹo khởi thân thể mềm mại, muốn cầu hắn cho càng nhiều. Nàng muốn hắn mau một chút, lại dùng lực một chút. Cảm nhận được của nàng khát cầu, Phượng Thiên Ngân đầu lưỡi đỉnh đầu, hơi hơi đỉnh nhập dũng đạo, ngón tay cũng đi theo dùng sức xâm nhập chỗ sâu nhất. Của hắn tiến vào mang đến thâm trầm đau đớn cùng mau thích làm cho nàng nhịn không được cũng đứng dậy từ, nộn huyệt cũng đi theo co rút nhanh. Ngón tay bị của nàng hoa vách tường gắt gao rào trụ, nhưng hắn lại lập tức lại đưa thêm một ngón tay vào, hai ngón tay thật sâu tham nhập hoa huy. Tê lý, lại khúc khởi ẩu làm nộn thịt, hai ngón tay từ hạ hướng lên trên gây xích mích lại càng không khi dùng ngón trỏ ma sát hoa đế câu làm của nàng mẫn cảm, rào mang ra càng nhiều ẩm ướt dịch. Tràn ra yêu dịch miệng hắn không ngừng hút, phát ra chật chật tiếng vang. Ngón tay di động qua lại, không ngừng cọ sát nộn huyệt, làm cho xuân chiều ngày càng rạt rào, khi vào đến chỗ sâu ngón tay lại ngừng lại, cọ cọ nộn thịt bên trong, làm khoái cảm của nàng càng dâng cao. Ngón tay cọ sát qua lại mang đến từng trận khoái cảm, cái lưỡi ẩm nóng không ngừng liếm diệt ngoài huyệt, dưới thế công của hắn, nàng không thể kiềm chế được mà phóng đãng rên gì. Bối thịt ướt đẫm bị liếm lại cảm ẩm ướt, ngoài yêu dịch trong suốt còn có hỗn hợp của nước bọt đem vùng trung tâm biến thành một mảnh ẩm ướt. Theo ngón tay qua lại, càng truyền tiếng xuân chiều tư tư hòa vào đó là tiếng hút chập chập của hắn. Khoái cảm tầng tầng tích lũy, trong cơ thể nàng bắt đầu truyền ra một trận co rút, huyệt hoa nộn thịt gắt gao co rút lại, đưa hắn ngón tay hấp rào càng nhanh, chất lỏng tiết càng nhiều. Không, ta cảm thấy hảo quái a, co rút không ngừng mang cho nàng thích thú kèm cảm giác sợ hãi, còn có một loại hưng phấn không biết gọi tên. Thương Nguyệt Phi từ nhịn không được lắc lắc đầu, sợi tóc tán loạn, đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm nồng đậm tình dục, cái miệng nhỏ nhắn sưng mọng khẽ mở, ngâm nga lời lẽ phóng túng mỹ nhân. Nàng lúc này, giống một yêu cơ dâm mị, khiến người không thể nào rời đi tầm mắt. Phượng Thiên Ngân thở sâu, hiểu được nàng cũng sắp tới cao trào đầu tiên, tay hắn càng dùng sức cọ sát, không ngừng trêu chọc bức tường nộn thịt bên trong, càng cố ý áp bách tường thành mỏng manh bên ngoài, làm cho nàng cảm thấy một tia đau cùng với từng trận ma nhân khoái ý. Không cần a, nàng nhịn không được cầu xin, nhưng sợ hãi lại trầm sâu trong thư sướng, còn có từng đợt co rút làm người ta khoái cảm. Nhưng Phượng Thiên Ngân không để ý cầu xin của nàng, ngón tay thon rào mãnh nhất gấp khúc, đầu lưỡi cũng tiến về phía trước áp vặn huyệt hoa. A, góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc không chịu nổi, môi đỏ mọng giật ra một tiếng kêu nhỏ, nộn huyệt cấp tốc mãnh liệt co rút lại, yêu dịch cũng đi theo mà ra. Nhất thời, hương ngọt bốn phía, cách chương.